Chương 11. Bản cáo trạng đọc xong, lão chánh án hỏi ý kiến các thẩm phán, rồi quay về phía Kaczynski bằng một vẻ dường như ký nói rằng: "Thôi bây giờ thì chắc chắn ta sẽ biết rõ tất cả đầu đuôi sự thật." Simon Kaczynski, lão ngã người về bên trái gọi. Simon Kaczynski đứng dậy, hai tay duỗi thẳng dọc theo đường khâu ống quần. Toàn thân chúi về phía trước, các bắp thịt má vẫn không ngừng nhúc nhích chuyển động. Anh bị truy tố là đồng mưu với Efimia Baskova và Ekaterina Maslova ngày 17 tháng Giêng năm 1880. Ăn trộm một số tiền trong vali của người lấy buôn Smienkov, rồi đưa thuốc độc cho Ekaterina Maslova bảo hòa vào rượu cho Smienkov uống, do đó đã làm cho Smienkov chết. Anh có nhận là anh có tội không? Lão chính án hỏi, ngã người sang bên phải. Thật là hoàn toàn vô lý, vì nghề của chúng tôi là phải phục vụ khách. Anh sẽ nói những điều đó sao? Tôi hỏi anh có nhận là anh có tội không? Không, mãi mai cũng không, tôi chỉ có... Điều đó anh sẽ kể sao? Anh có nhận là anh có tội không? Lão chính án nhắc lại, giọng ôn tồn nhưng đanh thép. Tôi không thể nào làm điều đó vì... Người mở tòa chạy vội gần Simon Kaczynski, nói khẽ, giọng nặc nộ, khiến hắn phải ngừng lời. Ra vẻ coi phần việc ấy đã xong, lão chánh án cầm một tờ giấy trong bàn tay giơ cao, rồi khuỷu tay sang chỗ khác và nói với Efimia Poskova. Efimia Poskova, chị bị truy tố, đã cùng Simon Kaczynski và Ekaterina Maslova ngày 17 tháng Giêng năm 1880 ăn trộm ở khách sạn Masritania một số tiền và một chiếc nhẫn để trong vali của người lấy buôn Smienkov. Rồi khi chia nhau xong của ăn trộm lại đầu độc cho Smienkov chết để phi tang. Chị có nhận là chị có tội không? Tôi chẳng có tội gì cả. Bị cáo trả lời, giọng cứng rắn mạnh mẽ. Tôi không hề bước chân vào cái buồng ấy. Mà cái con đĩ này, nó đã vào đấy thì tất là nó đã làm việc đó chứ còn ai. Chị sẽ nói chuyện đó sao? Lão chánh án lại nói, vẫn cái giọng ôn tồn nhưng đanh thép. Thế còn chị không nhận là chị có tội à? Tôi không ăn cắp tiền. Tôi cũng không cho ai uống gì cả. Vào buồng tôi cũng không vào. Giá mà tôi có vào đó thì tôi đã tống cổ con này ra khỏi đó rồi. Chị không nhận là chị có tội à? Không đời nào. Thôi được. Ekaterina Maslova, lão chánh án gọi tiếp. Chị bị truy tố là sau khi đi từ nhà chứa tới một buồng ở khách sạn Masritania, có mang theo mình chiếc chìa khóa vali của người lái buôn Smienkov. Chị đã lấy trộm tiền và một chiếc nhẫn trong vali đó. Lão chánh án vừa nói như đọc bài thuộc lòng, vừa ghé đầu nghe viên thẩm phán bên trái thì thầm nhận xét rằng trong số tang vật đã ghi còn thiếu một lọ con bằng thủy tinh. Chị đã lấy trộm tiền và một chiếc nhẫn trong vali. Lão chánh án nhắc lại, và sau khi chia nhau những thứ ăn trộm được, chị lại đã cùng đi với Smienkov về khách sạn Masritania cho Smienkov uống rượu có thuốc độc, vì thế mà người này chết. Chị có nhận là chị có tội không? Tôi không có tội gì cả. Maslova liền nói ngay. Như tôi đã nói từ đầu và bây giờ tôi vẫn nói như vậy. Tôi không lấy và không lấy. Một tí gì tôi cũng không lấy. Còn chiếc nhẫn thì chính hắn cho tôi. Chị có nhận là chị phạm tội đã lấy trộm 2.500 rúp không? Lão chánh án hỏi. Tôi đã bảo tôi không lấy gì cả ngoài số 40 rúp. Còn việc bỏ thuốc độc vào rượu cho Smienkov uống, chị có nhận là chị có tội không? Điều đó tôi nhận. Nhưng nghe người ta nói, tôi cứ tưởng là thuốc bột ấy là thuốc ngủ, không hại gì. Thật tôi không ngờ và không muốn như thế. Tôi xin thề với Chúa là tôi không muốn như thế. Nàng nói. Như vậy là chị không nhận chị đã phạm tội lấy trộm tiền và nhẫn của người lấy buôn Smirnoff. Lão chính án nói, nhưng chị nhận là đã cho uống thứ thuốc bột phải không? Điều đó tôi nhận. Nhưng lúc ấy tôi tưởng đó là thuốc ngủ. Tôi cho hắn uống để hắn ngủ. Thật tôi không muốn và không ngờ đâu lại thế. Tốt lắm. Lão chính án nói, tỏ vẻ hài lòng về kết quả đã đạt được. Rồi ngã người vào lưng ghế, lão đặt hai tay lên mặt bàn nói tiếp. Bây giờ, chị thuật lại cho tòa nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Chị biết những gì, nói hết ra. Chị thành khẩn thú nhận thì tội chị sẽ có thể được giảm nhẹ. Maslova vẫn chăm chú nhìn lão chánh án, im lặng. Chị hãy nói cho tòa biết sự việc xảy ra như thế nào. Sự việc đó xảy ra như thế nào? Maslova bỗng lên tiếng. Tôi đến khách sạn, người ta dẫn tôi vào buồng hắn ta. Lúc đó, hắn đã say mềm. Khi nàng nói đến tiếng hắn, nàng mở mắt thật to và giọng nói biểu lộ rõ ràng vẻ kinh khủng. Tôi muốn bỏ ra về, nhưng hắn giữ tôi lại. Nàng im lặng, dường như quên bẵng một đoạn nên không nói tiếp được, hoặc như có một điều gì khác thoáng hiện ra trong trí nhớ. Thế rồi về sau ra sao? Về sau ư? Thì tôi ở lại một lúc và rồi tôi ra về. Đến đó, viên chưởng lý hơi nhổm người lên, chống một khuỷu tay, vẻ kiểu cách. Ông muốn hỏi bị can? Lão chánh án hỏi. Và thấy viên chưởng lý trả lời là phải, lão ra hiệu chẳng nói. Đây là câu tôi muốn hỏi. Trước khi xảy ra vụ này, bị cáo có quen biết Simon Kaczynski không? Viên phó chưởng lý hỏi, mắt không nhìn về phía Maslova. Đặt câu hỏi xong, hắn mím môi chau mày lại. Lão chánh án nhắc lại câu hỏi. Maslova nhìn chằm chằm viên phó trưởng lý, vẻ hoảng hốt. Simon à! Nàng nói. Có, tôi có biết anh ấy. Tôi còn cần biết là bị cáo và Kaczynski quen thuộc nhau thế nào? Hai người có thường gặp nhau không? Quen thuộc thế nào ư? Anh ấy thường gọi tôi cho khách ở khách sạn, chứ quen thuộc chi? Maslova trả lời, nàng lo lắng, hết nhìn viên phó chưởng lý lại nhìn lão chánh án. Tôi muốn biết tại sao Kaczynski chỉ gọi cô Maslova cho khách mà không gọi những đứa khác. Viên phó chưởng lý nói, mắt lim dim, miệng nhếch một nụ cười thâm hiểm xảo quyệt. Tôi không biết, tôi làm thế nào mà biết được kia chứ? Maslova sợ sệt nhìn quanh và mắt nàng thoáng dừng lại trên mặt Nekludov. Anh ấy muốn gọi ai thì tùy anh ấy chứ. Có lẽ nàng đã nhận ra ta rồi chăng? Nekludov hoảng sợ nghĩ bụng. Chàng cảm thấy như máu trong người bừng cả lên mặt. Song Maslova có nhận đâu ra chàng trong đám bồi thẩm và thoát. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt viên phó chưởng lý. Đôi mắt tỏ vẻ khiếp sợ. Như vậy là bị cáo chối không có quan hệ thân mật gì với Kaczynski phải không? Thôi được, tôi không có điều gì hỏi nữa. Nói xong, viên phó chưởng lý kéo nhanh khuỷu tay khỏi mặt bàn và bắt đầu viết. Thực ra, y chẳng viết lách gì cả mà chỉ đưa ngòi bút trên những dòng chữ đã có rồi. Y đã từng thấy các viên công tố luật sư có thói quen như vậy. Sau khi đưa ra một câu hỏi khôn khéo, họ lại ghi thêm vào bài cãi của họ các điều cần thiết để sau này dùng để đánh quỷ đối phương. Lão chánh án không hỏi tiếp ngay bị cáo, vì còn bận hỏi ý kiến viên thẩm phán đeo kính trắng xem có đồng ý về cách đặt câu hỏi đã chuẩn bị và ghi sẵn. Rồi sao thế nào? Lão tiếp tục hỏi. Tôi về nhà, Maslova nói tiếp, có phần mạnh dạn hơn và chỉ nhìn có lão chánh án. Tôi đưa tiền cho bà chủ và đi nằm. Tôi vừa mới thiêu thiêu ngủ thì Abesta đánh thức tôi dậy rồi bảo, cậu đi xuống nhà dưới đi, thằng cha lấy buôn của cậu nó lại đến đây. Tôi thì tôi không muốn xuống, nhưng bà chủ ra lệnh bảo tôi phải xuống. Hắn đang ngồi đó. Nàng lại thốt ra tiếng hắn với một vẻ kinh khủng rõ rệt. Hắn đang cho chị em uống rượu. Vì sao? Hắn định gọi rượu nữa, nhưng hắn đã hết cả tiền. Bà chủ không bằng lòng cho hắn chịu. Hắn đã sai tôi đến buồng hắn ở khách sạn, bảo tôi chỗ để tiền và dặn lấy bao nhiêu, rồi tôi đi. Trong lúc này, lão chánh án đang thì thầm nói chuyện với viên thẩm phán ngồi bên trái, nên không nghe Maslova nói, nhưng muốn tỏ ra mình vẫn nghe tất cả. Lão nhắc lại những tiếng cuối cùng. Chị đi, thế rồi sao thế nào? Tôi tới khách sạn và làm đúng như lời hắn đã dặn. Maslova nói, tôi vào trong buồng. Có điều là tôi không vào một mình. Tôi gọi Simon Mikhailovich và cả mụ này nữa. Nàng nói thêm và chỉ Boskova. Nó nói láo. Vào là tôi không có vào. Boskova định cãi, song người ta đã chặn ngay mụ lại không cho nói. Trước mặt cả hai người, tôi đã lấy 4 tờ giấy đỏ. Maslova chào mời nói tiếp, không nhìn Boskova. Trong khi lấy 40 rúp, bị cáo có trông thấy trong vali có bao nhiêu tiền không? Viên phó chưởng lý lại hỏi. Nghe phó chưởng lý hỏi, Maslova lại giật mình. Nàng mơ hồ không hiểu vì sao thế, nhưng nàng cảm thấy rõ rệt là hắn muốn hại nàng. Tôi không đếm, Maslova nói. Tôi chỉ thấy toàn giấy 100 thôi. Bị cáo đã trông thấy có giấy bạc 100 rúp. Tôi không có gì để hỏi nữa. Và thế là chị đã mang tiền về? Lão chánh án vừa hỏi vừa rút đồng hồ ra xem. Vâng, tôi đã mang tiền về. Thế rồi thế nào? Rồi thì hắn lại kéo tôi đi theo hắn. Maslova nói. Thế chị đã cho người ấy uống thuốc bột hòa vào rượu như thế nào? Lão chánh án hỏi. Cho uống như thế nào à? Tôi đã bỏ vào rượu và cho hắn uống. Thế vì lẽ gì chị đã cho người ấy uống? Maslova không trả lời ngay. Nàng thở dài não nuột. Hắn cứ không chịu buông tha cho tôi về. Im lặng một lúc, nàng nói. Tôi đã mệt nhoài vì hắn. Tôi bèn ra ngoài hành lang và bảo Simon Mikhailovich. Giá mà hắn để cho tôi yên nhỉ, tôi mệt lắm rồi. Simon Mikhailovich bảo, chúng tôi cũng khổ, hắn quấy nhiễu quá. Ta cho hắn uống một chút bột này cho hắn ngủ, sau đó cô có thể đi được. Tôi nói, phải đấy. Tôi tưởng thứ bột đó vô hại. Kaczynskin đưa tôi một gói giấy. Tôi lại vào buồng. Hắn nằm đằng sau tấm bình phong, sai tôi lấy rượu cô nhắc. Tôi lấy ngay trên bàn chai champagne hảo hạng, rót 2 cốc, một cốc cho hắn, một cốc cho tôi. Tôi đổ thuốc bột vào trong cốc của hắn, rồi đưa cho hắn. Nếu tôi mà biết đấy là thuốc độc, thì có thể nào tôi lại đưa cho hắn? Thế chị làm thế nào mà lại có được chiếc nhẫn? Lão chánh án hỏi. Chiếc nhẫn ấy, chính hắn đã cho tôi. Thế hắn cho chị vào lúc nào? Tôi cùng hắn mới đến buồng là tôi đã muốn về rồi. Hắn bợp tôi một cái vào đầu làm gãy cả lược. Tôi cáo lên định bỏ đi ngay. Hắn bèn tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra cho tôi để tôi đừng về. Lúc đó viên chưởng lý lại nhổm người lên và vẫn với vẻ giả vờ hồn nhiên, hắn xin phép hỏi một vài câu. Được phép, hắn nghiêng cái đầu trên cổ áo thiêu kim tuyến và hỏi. Tôi muốn biết bị cáo đã ở trong buồng Smirnov trong bao lâu. Maslova lại thấy hoảng sợ. Nàng đưa đôi mắt hãi hùng nhìn viên phó chưởng lý rồi nhìn sang lão chánh án và trả lời rất nhanh. Tôi không nhớ là bao nhiêu lâu. Được, nhưng bị cáo có nhớ khi ra khỏi buồng Smirnov, bị cáo có vào một chỗ nào khác trong khách sạn không? Maslova nghĩ một lát. Tôi tôi có ghé vào buồng bên cạnh, buồng bỏ không? Nàng trả lời, chị ghé vào đấy để làm gì? Viên phó chính lý hỏi thẳng ngay. Để sửa lại quần áo và chờ xe ngựa. Kaczynski có cùng vào buồng đó không? Anh ấy cũng có vào. Anh ta vào làm gì? Trong chai hay còn champagne, chúng tôi cùng uống. À, thế ra anh chị đã cùng uống với nhau, hay lắm. Thế bị cáo có nói chuyện với Simon không? Và nói chuyện gì? Tức thì Maslova cao mày, đỏ mặt tía tai và nói nhanh như cắt. Nói chuyện gì? Tôi chẳng nói chuyện gì cả. Có gì tôi đã kể hết cả rồi. Tôi chẳng biết gì nữa. Các ông muốn làm gì tôi thì làm. Tôi không có tội lỗi gì hết. Có thế thôi. Tôi không có điều gì để hỏi nữa. Viên phó chưởng lý làm bộ nhún vai. Nói với lão chánh án, rồi vội vã ghi trên đề cương bài nói của hắn rằng bị cáo thú nhận đã cùng Simon vào một căn buồng vắng vẻ. Im lặng một lát. Chị có muốn nói thêm gì nữa không? Tôi đã nói hết rồi. Maslova trả lời. Nàng thở dài và ngồi xuống. Chánh án bèn ghi một điều gì đó trên giấy và sau khi nghe viên thẩm phán bên trái thì thầm vào tai mấy câu. Lão tuyên bố phiên tòa nghỉ 10 phút. Lão vội vã đứng dậy và rời khỏi phòng. Điều mà viên thẩm phán bên trái, ông lão người cao lớn râu dài, có đôi mắt to hiền từ, đã nói thầm với lão chánh án đó là ông ta thấy dạ dày hơi có phần không ổn nên muốn đi xoa bóp và uống tí thuốc. Và thể theo yêu cầu của ông ta, tòa tạm nghỉ. Sau các thẩm phán, đến các bồi thẩm, luật sư, nhân chứng cũng đều đứng dậy. Với cảm giác thoải mái, đã hoàn thành một phần vụ quan trọng này. Họ tản mát đi các ngã. Nesludov bước ra, sang phòng bồi thẩm và ngồi xuống bên cửa sổ. Chương 12. Phải, đó chính là Katyusha. Và sau đây là mối quan hệ giữa Nekludov với nàng. Nekludov gặp nàng lần đầu. Hồi chàng đang học năm thứ 3 trường đại học, trong dịp hè, chàng đến ở nhà các cô để chuẩn bị luận án về quyền sở hữu ruộng đất. Một năm, chàng vẫn thường về nghỉ hè với mẹ và chị tại ấp của mẹ chàng ở vùng phụ cận Moscow. Nhưng năm ấy, chị chàng đã đi lấy chồng, mẹ chàng thì đi nghỉ dưỡng sức ở nước ngoài. Nekludov phải viết luận án, chàng bèn quyết định đến nghỉ ở nhà các cô. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này thì được yên tĩnh, không bị phân tán tư tưởng. Các bà cô lại rất quý cháu trai, đồng thời là người kế tự duy nhất của mình. Còn chàng thì cũng quý mến các bà, quý mến nếp sống giản dị theo lối cổ của các bà. Mùa hè năm đó, tâm trạng Nekludov hào hứng lạ thường, cái tâm trạng của một thanh niên lần đầu tiên, không phải nghe ai chỉ bảo mà tự mình nhận thức được tất cả vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc đời, tất cả tầm quan trọng của sự nghiệp dành cho con người, nhìn thấy khả năng vô cùng tận của bản thân và của thế giới, tiến tới chỗ tận thiện tận mỹ và dốc hết tâm lực vào đó. Không phải chỉ với một niềm hy vọng, mà với một tấm lòng tràn đầy niềm tin tưởng là sẽ đạt được tới chỗ mơ tưởng đó. Cũng năm ấy, ở trường đại học, chàng đã đọc cuốn Tình thái xã hội của Spencer. Lý luận của ông về quyền sở hữu ruộng đất đã để lại trong tâm trí chàng một ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là chàng lại là con một bà điền chủ lớn. Cha chàng không giàu, nhưng mẹ chàng khi lấy chồng đã mang theo một vạn mẫu ruộng làm của hồi môn. Bây giờ là lần đầu tiên chàng hiểu về tính chất tàn khốc, bất công của chế độ chiếm hữu ruộng đất. Và lại, chàng vốn thuộc loại người khi hy sinh vì đạo nghĩa thì thấy tâm hồn vô cùng sung sướng. Cho nên chàng bèn quyết định không sử dụng quyền sở hữu ruộng đất của mình mà đem chia cho nông dân tất cả chỗ đất đai thừa hưởng của cha. Luận án của chàng đã được xây dựng theo chủ đề đó. Năm ấy, lúc ở nhà các cô, hằng ngày chàng dậy thật sớm. Trước trước khi mặt trời mọc, có khi từ 3 giờ sáng, nhiều hôm trời còn sương mù. Chàng ra tắm ở con sông nhỏ nằm dưới chân đồi, rồi trở về khi hoa cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Đôi khi dùng cà phê sáng xong, chàng ngồi viết luận án hoặc đọc tài liệu tham khảo. Nhưng thường có nhiều hôm chàng không đọc mà cũng chẳng viết, rời khỏi nhà đi lang thang trên các cánh đồng, trong các khu rừng. Trước bữa cơm, chàng chợp mắt ở một chỗ nào đó ngoài vườn. Rồi trong bữa ăn, vốn vui tính, chàng làm các bà cô cũng vui vẻ tươi cười. Sau đó chàng cưỡi ngựa hoặc bơi thuyền. Buổi tối chàng đọc sách hoặc ngồi chơi bói bài với các bà. Thường thường ban đêm, nhất là những đêm sáng trăng, chàng không ngủ được, chỉ vì trong lòng cảm thấy một niềm vui sống mênh mông sôi nổi quá. Có khi chàng đi bách bộ suốt đêm trong vườn cho đến sáng, tâm hồn chìm đắm vào những mơ mộng, suy nghĩ triền miên. Tháng đầu tiên, chàng sống êm đềm và tươi vui bên các bà cô như vậy, không hề để ý đến cô gái, nửa là con nuôi, nửa là hầu phòng. Nàng Katyusha có đôi mắt đen lái, bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng, lớn lên trong cánh tay mẹ. Đến 19 tuổi, Nekhludov lúc đó vẫn còn là cậu bé ngây thơ trong trắng. Nữ giới đối với chàng không gợi một ý niệm gì ngoài ý niệm về hôn nhân. Và theo cách chàng hiểu thì tất cả những phụ nữ nào không thể kết hôn với chàng được, chàng đều không coi là phụ nữ mà chỉ là những con người. Như một chuyện đã xảy đến, cũng vào hè năm ấy, hôm lễ thăng tiên, các bà cô có một bà khách láng giềng sang chơi, các con bà cũng theo sang, hai cô con gái với một cậu con trai, học sinh trung học, lại có thêm một họa sĩ trẻ tuổi, con nhà nông dân, cùng ở nhà bà ta nữa. Uống trà xong, bọn trẻ chơi đuổi bắt nhau trên bãi cỏ mới xén trước nhà. Katyusha cũng được rủ chơi. Sau mấy lần thay đổi đồng bạn, đến lượt Nekhludov cùng chạy với nàng. Lúc nào chàng nhìn Katyusha cũng thấy thích thú, nhưng chàng không hề có ý nghĩ rằng giữa hai người lại có thể có một mối quan hệ gì đặc biệt. Hừ, trời thật khó mà tóm được đôi này, trừ phi họ trượt ngã họa chăng, anh họa sĩ trẻ vui tính nói. Mặc dù với đôi cẳng ngắn giống cong nhưng rắn chắc của con nhà nông, anh ta chạy rất cừ. Chẳng bao giờ anh bắt được chúng tôi đâu, Katyusha nói. 1, 2, 3, người ta vỗ tay ba cái ra hiệu. Katyusha cố mỉm cười, nhanh nhẹn đổi chỗ cho Nekhludov, nắm lấy bàn tay to của chàng trong bàn tay nhỏ bé, khô cứng, rắn chắc của mình, chạy lao về bên trái, tiếng vái hầu cứng kêu sột soạt. Nekhludov chạy nhanh và không muốn để anh chàng họa sĩ bắt được. Chàng đã mở hết tốc lực. Khi chàng ngoái cổ, trông lại, thì thấy anh họa sĩ đang đuổi Katyusha, nhưng với cặp giò dẻo dai mau lẹ của tuổi trẻ, nàng chạy vút lên, thoát hẳn tay anh ta, và chạy càng xa dần mãi về phía bên trái. Ở phía trước có một lùm đinh tử hương, phía sau đó chưa có ai chạy đến. Katyusha đưa mắt cho Nekhludov, sẽ hất đầu ra hiệu bỏ chàng chạy ra phía sau lùm cây để lại bắt gặp nhau. Chàng hiểu và chạy ra đằng sau bụi đinh tử hương. Không ngờ đó có một cây rảnh một kín cỏ gai, chàng hụt chân ngã vào đám cỏ. Bàn tay bị gai đâm và ướt đẫm những giọt sương chiều đồng trên lá. Chàng nhổm dậy ngay, tự cười với mình và chạy ra chỗ đất quan. Katyusha tươi cười, mắt đen lái như những trái mận dại ướt, chạy vụt đến. Họ gặp nhau và nắm lấy tay nhau. Anh vừa bị gai đâm vào tay rồi chứ gì? Vừa thở mạnh, nàng vừa mỉm cười hỏi và ngước mắt nhìn thẳng vào mặt chàng. Còn tay kia, nàng sửa lại bím tóc bị sổ tung. Tôi không biết ở đây có cái rảnh. Nekhludov cũng cười trả lời, không buông tay Katyusha. Nàng đứng sát gần, và Nekhludov cũng không hiểu tại sao lại ghé sát vào mặt nàng. Katyusha không lảng tránh, chàng càng siết chặt lấy tay cô gái và hôn nàng trên môi. Chết chưa? Nàng nói, và gỡ vội tay chạy lảng ra. Tới bụi Đinh Tử Hương, nàng ngắt hai cành trắng gần trụi lá, khẽ đạp lên, khuôn mặt nóng bừng, ngoái nhìn lại Nekhludov, rồi vung mạnh cánh tay ra phía trước, nàng chạy về với các bạn. Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Nekhludov và Katyusha đã thay đổi thành mối quan hệ giữa đôi thanh niên nam nữ còn trong trắng, ngây thơ, quyến luyến nhau. Khi thấy Katyusha bước vào phòng, hay khi thấy thấp thoáng bóng chiếc tập dề trắng của nàng xa xa, là cả một mặt trời tươi sáng rực rỡ hiện lên trước mắt chàng. Cái gì chàng cũng thấy thú vị hơn, quan trọng hơn, chàng thấy cuộc sống đầy thú vui. Nàng cũng cảm thấy như thế. Và chàng vui không phải chỉ khi gặp mặt Katyusha hay khi có nàng ở gần, mà cả khi chàng nghĩ rằng trên đời này có Katyusha, và để sánh với nàng lại có Nekhludov. Giả sử chàng có nhận được thư của mẹ trách móc, hay nếu bản luận án của chàng viết không chạy, hoặc nếu chàng cảm thấy nỗi buồn vô cớ của tuổi thanh niên, chàng chỉ cần nhớ lại rằng có Katyusha trên đời, rồi chàng sẽ gặp nàng, thì bao nỗi ưu tư đều tan biến hết. Katyusha bận nhiều công việc trong nhà, nhưng nàng tháo vát làm tròn mọi việc, và lúc rảnh rỗi nàng đọc sách. Nekhludov đưa cho nàng xem những tác phẩm của Dostoevsky và của Turgenev mà chàng vừa mới đọc xong. Nàng thích nhất cuốn Tạnh Ngớt của Turgenev. Họ thường trao đổi với nhau một đôi câu khi gặp nhau trong hành lang, trên ba lưng, ngoài sân và có khi cả trong phòng nàng ở chung với bà Marina Pavlovna, người hầu phòng già của hai bà cô. Thỉnh thoảng Nekhludov đến đây uống trà, nhấm nháp ít đường. Có mặt bà Marina Pavlovna thì những câu chuyện họ nói với nhau rất hứng thú. Nhưng khi chỉ có hai người thì họ lại sượng sùng khó nói. Nhưng lúc đó, khóe mắt họ lại nói những điều khác hẳn và quan trọng hơn nhiều những điều từ miệng họ thốt ra, môi họ chiếu lại. Những lúc ấy, họ thấy hoảng sợ và vội vàng lãng xa nhau. Trong thời gian Nekhludov ở nhà các cô lần đầu, mối quan hệ giữa đôi bạn chỉ có thế. Song các bà đã nhận thấy và lấy làm lo sợ. Các bà viết thư ra nước ngoài, báo cho công tước phu nhân Elena Ivanovna, mẹ Nekhludov biết. Cô Maria Ivanovna thì sợ cháu Dmitry của bà gian díu với Katyusha, nhưng bà chỉ sợ hảo. Nekhludov yêu Katyusha thật, song chính bản thân chàng cũng không biết là mình đã yêu, chàng yêu như những thanh niên còn ngây thơ mới bắt đầu yêu, và chính tình yêu ấy giữ lại cho cả hai người khỏi bị sa ngã. Không những chàng không hề có ý muốn chiếm thân thể nàng, mà chỉ mới nghĩ tới điều đó cũng đủ làm cho chàng thấy ghê tởm. Nỗi lo ngại của cô Sofia Ivanovna là người có tâm hồn thơ mộng thì có căn cứ hơn nhiều. Bà biết tính cháu bà dứt khoát, cương quyết, nên bà sợ khi nó đã yêu đứa con gái ấy, nó sẽ lấy làm vợ, bất chấp cả chuyện môn đăng hộ đối. Nếu lúc bấy giờ, Nekhludov nhận thức rõ mối tình của mình với Katyusha, và nhất là lúc bấy giờ, nếu có người tìm cách thuyết phục cho chàng thấy rằng chàng không thể gắn bó số phận mình với người con gái như thế được, thì chắc chắn, với tính cương trực xưa nay của mình, chàng sẽ nhất quyết nói là không có một lý do nào có thể ngăn cản chàng lấy một người con gái, không kể người con gái ấy là ai, miễn là chàng yêu người đó. Nhưng các bà cô Nekhludov giấu kín, không ngỏ mối lo của các bà cho chàng biết. Còn chàng, đến lúc ra đi, cũng vẫn chưa nhận thấy là mình yêu Katyusha. Chàng nghĩ rằng tình cảm của chàng đối với nàng chỉ là một biểu hiện của niềm vui sống dạt dào dâng tràn trong con người mình, và niềm vui ấy đã được cô bạn xinh tươi kia chia sẻ. Nhưng đến lúc chàng lên đường, thấy Katyusha đứng trên thềm nhà, cạnh hai cô, đôi mắt to hiên hiến, đen lái, đầy lệ nhìn theo, thì chàng mới cảm thấy rằng từ nay chàng bỏ mất một cái gì rất đẹp, rất quý, sau này cũng không bao giờ tìm thấy lại được nữa. Và chàng thấy buồn vô hạn. Chào Katyusha ở lại, cảm ơn vô cùng. Chàng bước lên xe. với qua bên mũ của bà Sofia Ivanovna, nói lại với nàng: "Anh đi nhé, anh Dmitri Ivanovich." Nàng nói giọng dịu dàng, quyến luyến, rồi cố giữ những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi mí. Nàng vụt chạy vào trong nhà để được khóc cho thỏa lòng. Chương 13. Sau đó 3 năm liền, Nekhludov không gặp Katyusha, đến khi gặp lại nàng trong dịp ghé thăm các cô trên đường đi tới đơn vị. Chàng mới được đề bạt sĩ quan thì chàng đã thành một con người hoàn toàn khác con người đến nghỉ hè ở đây cách đây 3 năm. Hồi ấy, chàng còn là một thanh niên trung thực, khẳng khái, hào hiệp, lúc nào cũng sẵn sàng hiến thân cho mọi nghĩa cử. Bây giờ, chàng chỉ còn là một kẻ vị kỷ tinh vi, một gã trác táng, chỉ yêu quý có sự khoái lạc của mình. Trước kia, đối với chàng, thế giới thần linh là một điều bí ẩn chàng thích thú, say sưa, gắng công khám phá. Bây giờ, chàng thấy mọi sự trên đời này đều đơn giản, rõ ràng và do hoàn cảnh của cuộc sống quanh mình quyết định. Nếu trước kia chàng coi sự cảm thông với thiên nhiên, với những người đã từng sống, từng cảm, từng nghĩ trước chàng, các triết gia thiên nhân là cần thiết và quan trọng, thì nay chàng lại coi những tổ chức cho con người đặt ra và sự cảm thông với bè bạn mới là cần thiết và quan trọng. Trước kia, chàng coi phụ nữ là loại người huyền bí. Bây giờ thì phụ nữ nào cũng vậy, trừ những người thân và vợ bạn ra, đối với chàng đều có một ý nghĩa rất sành mạch. Họ chỉ là một công cụ tốt nhất để đem lại thứ khoái lạc mà chàng thưởng thức. Trước kia, chàng chẳng cần gì đến tiền. Chàng tiêu không hết 1/3 số tiền mẹ gửi cho. Chàng có thể khước từ cái gia tài của cha để lại và đem trao nó cho nông dân. Bây giờ thì chàng thấy số 1.500 rúp của mẹ cấp cho chàng hàng tháng là không đủ. Và đã nhiều lần vì chuyện tiền nong, chàng đã phải lời qua tiếng lại với mẹ. Trước kia, chàng có con người tinh thần của mình mới là cái tôi chân chính. Bây giờ thì chàng lại coi cái tôi khỏe mạnh, nhanh trai, thú vật mới thật là mình. Và sở dĩ có sự biến đổi ghê gớm đó trong con người Nekhludov chỉ là vì chàng đã không tin ở mình nữa mà chuyển sang tin vào người khác. Có sự thay đổi về lòng tin như vậy là vì chàng thấy sống mà chỉ tin vào mình thì thật là khó quá. Tin vào mình thì mọi việc đều phải quyết định ngược lại. Cái tôi thú vật, nó chỉ tìm những khoái lạc dễ dàng mà hầu như lúc nào mình cũng phải chống lại nó. Còn như tin vào người khác thì chẳng phải quyết định sẵn trước. Ngược lại cái tôi tinh thần và lời cho cái tôi thú vật. Hơn nữa, tin ở mình thì luôn luôn bị mọi người lên án. Tin vào kẻ khác thì chắc chắn được mọi người chung quanh tán thành. Cho nên, Nekhludov nghĩ, đọc, nói về Thượng Đế, về chân lý, về giàu nghèo ở đời, thì tất cả những người chung quanh đều cho chàng là gàn chở, thậm chí là lố bịch nữa. Ngay cả mẹ và các cô cũng gọi đùa chàng là nhà triết học thân mến của chúng ta. Nhưng trái lại, khi chàng xem tiểu thuyết, kể chuyện cười tục tiểu, đi xem kịch, vui tiếu ở nhà hát Pháp, rồi thích thú kể lại cho mọi người nghe, thì ai nấy đều khen và khuyến khích chàng. Khi thấy phải giảm bớt nhu cầu của bản thân, chàng có mặc một tấm măng tô cũ hoặc nhịn rượu, thì tất cả mọi người đều cho là chàng kỳ khôi, là lập dị. Song trái lại, khi chàng tiêu xài phung phí vào những cuộc đi săn hoặc để sắm sửa xa hoa, trang trí phòng làm việc của mình, thì ai nấy đều khen là chàng biết chơi, có khiếu thẩm mỹ và tặng chàng những vật quý giá. Khi chàng còn trinh bạch và ngỏ ý muốn giữ mình trong trắng cho tới khi lấy vợ, thì cả nhà đều lo ngại cho sức khỏe của chàng. Trái lại, khi mẹ chàng được tin con đã thực sự thành đàn ông và mới phỏng nhân tình của bạn, một cô ả người Pháp nào đó, thì chẳng những bà không buồn phiền mà hầu như còn vui mừng là khác. Nhưng về câu chuyện đã xảy ra với Katyusha và việc Nekhludov có thể có ý định lấy nàng làm vợ, thì cứ nghĩ đến là bà lại lo sợ. Là như việc Nekhludov khi đến tuổi trưởng thành đã đem chia cho nông dân cái gia tài nhỏ thừa hưởng của cha vì thấy quyền chiếm hữu ruộng đất là bất công, thì cũng vậy. Việc làm này khiến mẹ chàng và cả họ hàng kinh ngạc, mọi người không ngớt lời trách móc chê cười. Người ta nói đi nói lại rằng nông dân sau khi nhận ruộng đất của chàng đã chẳng giàu thêm gì mà còn nghèo đi, vì họ đã dựng ngay 3 quán rượu ở trong làng và chẳng thiết làm ăn gì nữa. Nhưng đến khi được sung vào đội cận vệ, chàng đàn đúm với bạn bè trong giới thượng lưu, ăn chơi, cờ bạc, đến nỗi mẹ chàng, bà Elena Ivanovna phải rút bớt vốn ra lấy tiền cho chàng, thì hầu như bà chẳng buồn phiền vì bà cho rằng con bà đang tuổi trẻ, giao du với những người lịch sự thì chơi bời như thế cũng như được chủng đậu thôi. Nó là đương nhiên và cũng là điều hay. Buổi đầu, Nekhludov có đấu tranh cưỡng lại, nhưng cưỡng lại thì thật quá gay go, vì tất cả những gì khi tin ở mình chàng cho là hay thì mọi người lại cho là dở. Ngược lại, tất cả những gì chàng cho là dở, mọi người lại coi là hay. Cuối cùng, chàng đã đầu hàng, không tin ở mình mà quay sang tin ở người. Lúc đầu chàng cũng thấy khó chịu vì phải tự phủ nhận mình như thế. Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cũng qua đi rất nhanh. Và chẳng mấy chốc, khi đã bắt đầu hút thuốc và uống rượu, chàng không còn cảm thấy khó chịu nữa và thậm chí còn thấy nhẹ nhõm trong lòng. Với bản chất sôi nổi, Nekhludov lao mình vào cuộc sống mới được mọi người xung quanh tán tụng đó, và chàng bóp nghẹt trong tâm khảm mình cái tiếng nói đang đòi hỏi một cái gì khác thế. Quá trình này bắt đầu từ sau khi chàng tới Petersburg và kết thúc vào lúc chàng nhập ngũ. Nói chung, cuộc đời quân dịch làm sa đọa con người vì nó đặt người ta vào hoàn cảnh sống ăn không ngồi rồi, nghĩa là chẳng làm một việc gì hợp lý và có ích cả. Nó khiến con người thoát ly những đạo nghĩa thông thường của loài người và chỉ việc sống theo cái danh dự có tính chất ước lệ của trung đoàn, của quân phục, của quân kỳ, và một mặt thì có quyền tha hồ tắc oai, tắc phúc với một số người khác, còn một mặt thì nô lệ phục tùng các cấp chỉ huy. Nhưng khi cộng vào cái sa đọa của cuộc đời quân dịch nói chung, với nào là danh dự của quân phục quân kỳ, nào là quyền được tàn bạo và giết chóc, là cái sa đọa của giàu có và sự thân cận với hoàng gia, như trường hợp của những trung đoàn cận vệ chỉ gồm toàn những sĩ quan con nhà giàu có và tai mắt, thì sự sa đọa đó đưa người ta đến một trạng thái vị kỷ điên cuồng cao độ. Từ ngày bước vào đời quân dịch, Nekhludov rơi vào chính trạng thái vị kỷ điên cuồng đó và bắt đầu sống như các bạn đồng ngũ. Chẳng có việc gì ngoài cái việc thắng bộ binh phục do người khác may thật đẹp, chải thật sạch cho, đội chiếc mũ và đeo những vũ khí cũng do người khác chế tạo, trao chuốt và đưa đến tận tay. Cưỡi một con tuấn mã cũng do người khác tập luyện chăn nuôi để đi tập trận và duyệt binh cùng với những kẻ như thế, rồi phi ngựa, múa kiếm, bắn súng và dạy bắn súng cho những người khác. Đó, tất cả công việc chỉ có thế. Vậy mà nó đã được những kẻ quyền cao, chức trọng, trẻ có, già có, cả đến nhà vua và bọn cận thần, không những tán thành mà còn khen ngợi và tỏ lòng biết ơn nữa. Ngoài ra, còn có một việc được coi là hay và quan trọng là vung tay quá tráng, xài phí những món tiền không hiểu từ đâu ra để cùng nhau ăn uống, nhất là để uống trong những câu lạc bộ sĩ quan hay những quán rượu sang trọng nhất, rồi nhà hát, khiêu vũ, gái và lại cưỡi ngựa, đấu kiếm, phi nước đại, lại vung tiền vào rượu, cờ bạc và gái. Lối sống như vậy làm sa đọa quân nhân một cách đặc biệt, vì một người dân thường mà sống kiểu như vậy chắc trong thâm tâm không khỏi lấy làm hổ thẹn. Trái lại, quân nhân lại coi cuộc sống như vậy là cần thiết, đáng khoe khoang tự hào, nhất là trong hoàn cảnh thời chiến như Nekhludov lúc bấy giờ. Chàng nhập ngũ sau khi nước Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Ta sẵn sàng hy sinh tính mạng trong chiến tranh, và vì thế kiểu sống ăn chơi không lo nghĩ này chẳng những không có gì là tội lỗi mà còn là cần thiết nữa. Ta cứ việc sống như vậy. Nekhludov cứ mơ hồ nghĩ như thế trong giai đoạn đó của đời chàng. Chàng vui mừng vì đã thoát khỏi mọi ràng buộc về đạo đức mà trước đây chàng đã tự đặt mình vào. Và chàng để tâm hồn liên miên sa vào một trạng thái vị kỷ điên cuồng kinh niên. Nekhludov chính đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy khi chàng ghé thăm các cô sau 3 năm cách biệt. Chương 14. Nekhludov ghé thăm các cô, trước hết vì trại ấp của các bà ở ngay gần đường chàng tới trung đoàn. Sau nữa là vì hai bà đã tha thiết mời chàng. Nhưng cái chính là vì chàng muốn gặp lại Katyusha. Có lẽ đối với người thiếu nữ đó, trong thâm tâm chàng đã có sẵn một chủ định xấu xa do bản năng thú vật không kìm hãm được xúi dục nên. Nhưng chàng không nhận thấy điều đó mà chỉ thấy rõ là chàng muốn trở về thăm lại nơi chàng đã sống êm vui. Thăm các bà cô hơi lẩm cẩm nhưng dịu dàng hiền hậu, bao giờ cũng yêu quý chàng. Thăm Katyusha thùy mị, đáng yêu mà bấy lâu chàng vẫn giữ một kỷ niệm êm đềm. Chàng tới ấp vào cuối tháng 3, hôm thứ sáu trước lễ phục sinh, giữa mùa tuyết tan. Trời mưa như trút nước, cho nên đến nhà thì chàng đã bị ướt sũng và rét cống. Nhưng chàng vẫn nhanh nhẹn, phấn khởi, tươi vui như thường. Thổ ấy, lúc nào Nekhludov chẳng như thế. Liệu nàng có còn ở đây không? Chàng vừa nghĩ vừa bước vào cái sân cũ kỹ quen thuộc, có tường gạch bao quanh. Lúc này đầy tuyết từ trên mái nhà trút xuống. Chàng đã đi ninh khi nghe thấy tiếng nhạc ngựa của chàng thì nàng sẽ chạy ra đón ở thềm cửa. Nhưng khi đến nơi, chàng chỉ thấy ở ngách có hai người đàn bà chân đất, váy sắn cao, xách mấy thùng nước đi ra. Chắc là họ đang bận rửa sàn nhà. Ở cửa chính cũng không thấy bóng dáng Katyusha. Chỉ có người lão bọc là Chikhon ra đón. Ông này đeo tạp dề, chắc cũng đang bận lau chùi gì đó. Bước vào nhà, chàng gặp cô Sofia Ivanovna, cô mặc áo dài lụa và đội mũ vải thường. Ồ, cháu đã đến, thật quý quá. Bà Sofia vừa hôn cháu vừa kêu lên. Cô Maria hơi khó ở, cô ấy thấy mệt từ lúc còn ở nhà thờ. Hai cô vừa đi chịu lễ về. Thưa cô, cháu xin có lời chúc mừng cô nhân ngày lễ. Nekhludov vừa hôn tay bà cô. Chết chữa xin lỗi, cháu đã làm ướt cả cô. Đi về buồng cháu mà thay quần áo đi, cháu ướt hết cả rồi. Ồ, mà cháu đã có ria rồi kìa. Katyusha à, Katyusha. Pha cà phê cho anh đi, mau lên. Vâng ạ. Từ hành lang vọng lại một giọng êm tai quen thuộc và tim chàng bỗng đập rộn ràng vui sướng. Nàng đây rồi. Thật khác nào như mặt trời ló ra khỏi đám mây. Nekhludov tươi tỉnh đi theo ông lão Chikhon về căn phòng chàng đỡ trước kia để thay quần áo. Chàng rất muốn hỏi người bỏ ra mọi tin tức về Katyusha, sức khỏe thế nào, làm ăn ra sao, sắp lấy chồng chưa. Nhưng vì thấy ông lão vừa cung kính, vừa nghiêm nghị, cứ đòi cho bằng được chính mình đổ nước cho chàng rửa tay, nên chàng chẳng dám hé răng. Đành chỉ hỏi lanh quanh về lũ cháu ông này, về con ngựa giống già Batseva, về con chó giữ nhà Polkan năm ngoái đã hóa dại. Chàng đang thay quần áo thì nghe có tiếng bước chân nhanh ngoài hành lang, rồi có tiếng gõ cửa. Nekhludov nhận ra tiếng chân đi và cách gõ cửa ấy. Chỉ có nàng mới đi và gõ như thế. Chàng khoác vội lên người chiếc áo trùm ngoài ướt sũng, rồi bước lại gần cửa, nói to, cứ vào. Chính nàng, Katyusha, vẫn như ngày nào mà còn xinh đẹp hơn trước nữa. Vẫn cặp mắt đen lái ngước lên nhìn, cặp mắt hơi liên liếng, tươi tỉnh và ngây thơ. Vẫn chiếc tạp dề trắng muốt như xưa. Các bà cô đã sai nàng mang đến cho chàng một bánh xà phòng thơm mới nguyên. Vừa bóc giấy, hai chiếc khăn mặt, một chiếc khăn bông và một chiếc khăn vải kiểu Nga. Từ bánh xà phòng mới vừa bóc mang hình chữ nổi, từ những chiếc khăn mới đến Katyusha, mọi thứ đều tinh khiết, nguyên vẹn, đáng yêu. Cặp môi đỏ mọng rắn chắc của cô gái lại vẫn chúm chím như ngày trước, cố nén một nụ cười hớn hở khi trông thấy chàng. Chào anh, Dmitri Ivanovich, anh đã đến ạ. Nàng cố gắng mới thốt lên nỗi câu chào, đôi má ửng hồng. Chào em. À, chào cô. Chàng không biết nên gọi em hay cô, và cũng đỏ mặt lên như nàng. Cô vẫn khỏe mạnh chứ? Ưng chúa, bà bảo đưa cho anh dùng thứ xà phòng hoa hồng anh vẫn thích. Nàng vừa nói vừa đặt bánh xà phòng lên bàn và vắt hai chiếc khăn lên tay ghế dựa. Cậu đã có đủ rồi cả mà. Muốn giữ cho khách được tùy sở thích, lão Trì Khôn vừa nói vừa kiêu hãnh giơ tay chỏ vào một hộp lớn nắp bằng bạc đã mở của Nick Ludoff, trong hộp đầy những lọ con bằng chải, hộp sáp, nước hoa và đủ mọi đồ dùng rửa mặt. Cô cứ nói hộ tôi là tôi xin cảm ơn cô tôi nhé. Vì đây tôi thấy sung sướng vô cùng. Nick Ludoff nói tiếp, cả tâm hồn chàng bỗng trở lại tươi sáng, êm dịu như xưa. Katyusha không trả lời, chỉ mỉm cười rồi bước ra. Các bậc cô Nick Ludoff xưa nay vẫn quý cháu, lần này đón tiếp chàng còn thấm thiết hơn mỗi lần. Dmitri đi trượng mạc, nó có thể bị thương, bị chết. Nghĩ đến điều này, hai bà rất xúc động. Lúc đầu, Nick Ludoff đã thu xếp chỉ ở lại đúng 24 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng khi chàng gặp mặt Katyusha, thì chàng bằng lòng nán lại nhà các cô thêm 2 ngày nữa để ăn lễ phục sinh. Và vì đã trót hẹn với bạn là Sơn Bóc sẽ gặp nhau ở Odessa, chàng bèn đánh điện cho bạn báo đến tìm chàng ở đây. Hoặc mới gặp lại Katyusha, Nick Ludoff đã thấy trong lòng bừng dậy mối cảm tình xưa. Vẫn như cũ, chàng không thể giữ lòng khỏi bồi hồi mỗi khi nhìn thấy chiếc khăn tập dề trắng của nàng. Không thể không vui thích khi nghe giọng nói, tiếng cười, bước chân của nàng. Không thể không xao xuyến khi nhìn vào đôi mắt của nàng, đen láy như những trái mận dại ướt. Nhất là chàng không thể không bối rối xôn xao khi thấy đôi má nàng bỗng ửng hồng lúc hai người gặp nhau. Chàng thấy mình yêu, nhưng không giống như những ngày trước, khi tình yêu còn là một điều bí ẩn với chàng. Yêu nhưng không dám tự thú với lòng. Hồi ấy, chàng tin tưởng rằng trong đời chỉ có thể yêu một lần thôi. Bây giờ thì chàng biết rõ là mình yêu và lấy thế làm mừng. Tuy vẫn còn tự dối lòng, song chàng cũng mơ hồ hiểu yêu là thế nào và nó sẽ đưa đến hậu quả gì. Cũng như tất cả mọi người, trong Nick Ludoff có 2 con người. Con người tinh thần chỉ tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của mọi người khác, và một con người thú vật chỉ biết có hạnh phúc riêng, và vì hạnh phúc riêng của mình, nó sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của tất cả mọi người khác trên đời. Trong giai đoạn vị kỷ điên loạn đó, do cuộc sống ở Petersburg và cuộc đời của nhân đem lại, thì thằng người thú vật đã hoàn toàn thắng và bóp nghẹt con người tinh thần. Sau khi gặp lại Katyusha, và những tình cảm trong sáng xưa đối với nàng đã bừng dậy, thì con người tinh thần trong chàng lại trỗi dậy và đòi quyền sống. Và một cuộc đấu tranh dai dẳng diễn ra trong tâm khảm chàng suốt 2 ngày trước lễ phục sinh. Một cuộc đấu tranh mà chính chàng cũng không nhận thức được. Trong thâm tâm, Nick Ludoff vẫn biết đi là phải, nấn ná ở lại là vô lý. Ở lại sẽ đưa đến những hậu quả chẳng tốt lành gì. Song vì ham khoái lạc, mãi vui thú, chàng dập tắt tiếng nói của lương tâm và ở lại. Chiều thứ bảy, trước hôm lễ phục sinh, linh mục cùng thầy chấp sự và viên phụ lễ đến làm lễ cầu sớm. Họ thuật lại nơi vất vả dọc đường. Xe trượt tuyết phải băng qua những vũng lầy trong suốt 3 vét từ nhà thờ đến đây. Nick Ludoff giữ suốt buổi lễ cùng với 2 cô và tất cả cha nhân. Chàng say sưa nhìn Katyusha đứng kề gần cửa, bưng chiếc lư hương cho linh mục. Sau khi ôm hôn linh mục và 2 cô 3 lần, Theo tục cổ truyền, chàng đã định đi ngủ thì nghe thấy ngoài hành lang bà Martina Pavlovna, người hầu phòng già của bà Maria Ivanovna, rục rịch sửa soạn cùng Katyusha đi nhà thờ dự lễ phát bánh thánh. Chàng bèn nghĩ bụng, thế thì ta cũng đi. Đường xá quá xấu, tính nổi không thể đi đến nhà thờ bằng xe ngựa hay xe trượt tuyết được. Vì thế, Nekhludov tự nhiên như ở nhà mình, sai đóng yên con ngựa già, vẫn gọi là con Prasitsa. Chàng không lên giường đi ngủ mà lại diện bộ quân phục choáng lộn. Khoác chiếc áo trùm sĩ quan, rồi cưỡi con ngựa già béo nặng nề, luôn luôn hí ầm ĩ trong đêm tối, chàng băng qua bùn tuyết đến nhà thờ.